Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Thần Nhân Chi Mộng. Hố to chi sâu, cực kỳ hiếm thấy, mà hồ đáy vậy mà lưu lại thần nhân chiến xa di tích. Càng thêm khó có thể tưởng tượng, hoặc là nói, kia chỉ là một loại lăng không tưởng tượng, mà bánh xe, thần nhân đầu sọ, ngón chân, cùng chiến xa hài cốt, mặc dù đã bị đốt cháy, toàn bộ thành rồi tảng đá, lại như cũ có thể phân biệt một hai, còn có va chạm dấu vết, cổ quái nam châm, chờ một chút, lại có thể nào không gọi người vì chuyện tốt kỳ, cũng dẫn phát ra vô hạn mơ màng đâu. Vô Cứu khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hãy còn yên lặng trầm tư. Hai, ngoài ba trường, chính là cái kia thần nhân một nửa đầu sọ, có lẽ là gió hóa gây nên, xương trắng vậy đầu sọ, tại hắc ám bên trong tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, dùng được kia hai cái lỗ thủng vậy mắt động, lộ ra hết sức bắt mắt, như vậy nhìn lại, nó phảng phất vậy tại nhìn chăm chú ngắm nghía chính mình. Như thế như vậy, liền giống như hai cái người tại nhìn lẫn nhau, mặc dù gần trong gang tấc, lại lẫn nhau lạ lẫm, giống như cách xa nhau một đoạn xa xôi thời không, đều có các nghi hoặc, đều có các hồ đồ. Đêm tối dài dằng dặc, mà lại yên tĩnh, không có trăng sáng, cũng không thấy ánh sao, chỉ có xa gần tản mát từng khối tảng đá, bồi bạn bảy vị đường xa mà đến khách không mời mà đến. A Uy, A Nhã, A Thắng, A Viên cùng Phùng Điền, tản mát bốn phía, riêng phần mình vội vàng nghỉ ngơi. A Tam lại dựa lưng vào một khối tảng đá, ngẩng lên đầu, trừng lấy hai mắt, tâm linh thần dao động bộ dáng. Xuyên thấu qua hắc ám, không gặp được chút nào ánh sáng mặt trời. Chỗ tại to lớn hố đá, giống như khác suốt ngày mà. Đưa thân nơi đây, giống như chỉ có chính mình một người. Lại không có ai bóp cái cổ, đá cái mông, từ đó rời xa áp bách mà độc hưởng cõi yên vui. Ân, mở một mảnh thần nhân cõi yên vui. A Tam ngẩng lên đầu, thật lâu ngước nhìn, hắn không có chút nào ủ rũ, đen gầy trên mặt mang nụ cười, có lẽ là kìm lòng không được. Hắn chậm rãi vươn ra hai tay, hắn nghĩ muốn đem phương này thiên địa ôm vào trong ngực. Lại cho nó chế tạo một khung tinh vũ chiến xa, khiến cho được thần nhân mộng tưởng như vậy bay lượn. Bỗng nhiên sương mù dày đặc đối diện ướt át, A Tam bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng là một hồi nhàn nhạt mưa sương, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Ân, mùa mưa còn chưa đã qua đâu. Đó là nước mưa xuyên thấu qua hố to hố miệng từ trên trời giáng xuống, bay xuống rồi hai, ba ngàn trượng về sau, hóa thành từng tia từng sợi sương mù, mặc dù vậy mát lạnh, lại quấy nhiễu rồi thần nhân chi mộng. A, từ bỏ nghỉ ngơi người, còn có một vị, đang làm gì a? Hẳn là cũng cùng thần nhân có quan hệ. A Tam quay đầu thoáng nhìn, sinh lòng hiếu kỳ, đứng dậy, lặng lẽ đi rồi đã qua. Sư huynh, đây là... Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, bên người để đó một cái bạch ngọc bầu rượu, có lẽ là uống nửa đêm rượu, lại không say, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Hãy còn loay hoay một đống đồ vật, phát giác có người đến gần, hắn nhẹ giọng quát nói, đứng lại cho ta. A Tam bị bức ngừng lại, tiến thối không được, hắn dứt khoát ngay tại chỗ ngồi tại hai trượng có hơn. Cười làm lành nói, ta sư huynh, thật là nhiều phù lục u. Hắn sư huynh chỗ loay hoay đồ vật, đúng là phù lục, thật dày một sấp, sợ không có gần trăm số lượng. Hắn chưa phát giác trông mà thèm, nịnh nọt lại nói, sư huynh hào phóng nhất, không biết có thể hay không đem tặng. Hắn duỗi ra một tay, âm thầm ra hiệu, tham lam, sớm đã lộ rõ trên mặt. Vô Cứu lại là cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật nhặt xem xét trước mặt hắn phù lục, gần 100 tờ phù lục, có đến từ Thần Châu Tiên Môn, có đến từ Hạ Châu Tiên Môn, đều là hắn giết người đoạt được, mà uy lực của phù lục xa xa không kịp hắn hai thanh thần kiếm, cho nên hắn cực ít thi triển phù lục. Mà lúc này nơi này, hắn lại đột nhiên cải biến rồi ý nghĩ, hắn đem phù lục toàn bộ lật rồi đi ra, cũng tăng thêm phân chia phân biệt, trong đó phòng ngự bày đặt một sấp, tiến công bày đặt một sấp, chỉ vì thời điểm đối địch, sử dụng thuận buồm xuôi gió, A Tam không được để ý tới, ngượng ngùng rút tay về, lại không chịu coi như thôi, tiếp tục dây dưa, phàm là phù lục A, phi kiếm A, pháp bảo A, đan dược A, không nói đến ưu khuyết cao thấp, ta không chê đây, lấy hắn lại nói đến, hắn biết rõ sư huynh nội tình, sư huynh giết nhiều người, chỗ giấu phong phú, nếu có thể đòi hỏi một hai, chính là khó được thu hoạch, huống chi sư huynh thích nghe tán dương, nhiều hơn nịnh nọt vài câu, cũng không chậm trễ công phu, nếu như thật như chỗ đoán đây, mà hắn đang suy nghĩ tiện nghi, A Thắng toát ra một cuống họng, ta cũng không ghét bỏ. Sư thúc, ngươi, A Tam lập tức không lời, một mặt suối quẩy, chỉ cần A Thắng sư thúc trộn lẫn cùng, lợi ích to lớn cũng sẽ ngâm nước nóng. Quả nhiên, A Thắng từ tĩnh tọa bên trong tỉnh dậy, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh chân, trong miệng nhắc tới, ai nha, vô cứu. Ngươi nói ngươi giết rồi bao nhiêu người, mới có thể tích lũy dưới nhiều như vậy phù lục, mà lại để cho ta xem. A Huy cùng nhã bọn người, vậy nhau nhau mở hai mắt ra. Đúng tại lúc này, có ánh sáng có chút lấp lóe, mà bất quá trong nháy mắt, một đạo thô to cột sáng chút xuống mà xuống, nồng đậm hắc ám lập tức tiêu nhạt, lớn như vậy chỗ tại vậy vì đó sáng lên. Trong bất chi bất giác, lại là một ngày trôi qua, vô cứu rốt cục ngẩng đầu, lại đối A Thắng cùng tình hình chung quanh làm như không thấy. Đột nhiên vung tay áo thu hồi phù lục, bầu rượu, sau đó chậm rãi đứng dậy mà ngưng thần ngước nhìn, ngày đó ánh sáng lần nữa xuyên qua hố to, cũng không lại là đi qua một ngày, nhưng gặp ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới. Kia từng khối tảng đá lóe ra lóa mắt bạch quang, trong thoáng chốc tựa như thần nhân, chiến xa, khôi phục rồi sinh cơ, chỉ đợi phát ra một tiếng triệu hoán, liền sẽ như vậy bay lên không vạn dặm mà quát tháo sấm gió. A Thắng cũng không nhịn được dừng lại bước chân, cùng A Tam, A Huy bọn người ngước đầu nhìn lên, kia xé rách hắc ám, đột nhiên chợt hiện quang minh. Tại thời khắc này, vậy mà trở nên như thế hùng vĩ, như thế rung động, mà bất quá trong nháy mắt, đám người đều là khẽ giật mình, lần theo ánh sáng nhìn lại, hố to đầu cuối, quang minh cùng hắc ám biên giới, lại toát ra bốn đạo bóng người, trong đó không chỉ có lúc trước chạy trốn Thạch Cứu cùng A Quả, còn có mặt khác hai người nam tử. Mà mặt kia đỏ râu rậm trung niên hán tử, tựa như là Huyền Vũ Cốc ba Ngưu trưởng lão. A Thắng lại cũng không lo được đòi hỏi phù lục, cực kỳ hoảng sợ, ngốt rồi, ba Ngưu trưởng lão. A Tam càng là dọa đến hồn không phụ thể, cuống quýt nhảy lên, trời ạ, mau trốn. A Huy cùng anh nhã, A Viên cùng Phùng Điền, đồng dạng ngạc nhiên không thôi, nhào nhào khởi hành liền muốn thoát đi nơi này. Không cần phải nghi ngờ, trung niên hán tử kia chính là ba Ngưu trưởng lão, nhân tiên tiền bối. Hắn có lẽ là thuận lấy dưới mặt đất sông ngầm, đi vào hố to bên trong, lại tìm được rồi Thạch Cứu cùng A Quả, chợt tức được tin rồi trước sau ngọn nguồn. Bây giờ khí thế hùng hổ mà đến, ý đồ chỉ có một cái, giết người. A Tam đã nhảy ra đi xa mười mấy trượng, đối mặt nhân tiên tiền bối cùng trúc cơ tiền bối truy sát. Hắn không dám có chút may mắn, mà lại chạy nhanh một bước, mà lại sống lâu một khắc, mà cho dù đem hết toàn lực, vẫn là không ngừng có người siêu việt mà qua. Đầu tiên là A Huy, A Nhã sư thúc, tiếp lấy A Thắng sư thúc, chính là A Viên cùng Phùng Điền vậy đuổi theo. Trời ạ, vẫn là nhà mình tu vi yếu nhất đây. Lúc này một khi lạc hậu, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đang lúc tuyệt vọng thời khắc, A Tam đột nhiên quay đầu. A, sư huynh, A Huy, A Nhã, A Thắng, cùng A Viên, Phùng Điền, đều đã phát giác dị thường. Ngạc nhiên sau khi, nhào nhào ngừng bước quan sát, Vô Cửu am hiểu nhất, chính là đi đường, mà hắn lại là đứng tại nguyên nơi. Hai tay giãn ra, ngẩng đầu hướng lên trời, phảng phất tại thỏa thích hưởng thụ lấy quang minh thời khắc. Đối với đồng bạn thoát đi, cùng dần dần tới gần bốn đạo bóng người, hắn tự nhiên như chưa phát giác, một mực đắm chìm trong tự mình thiên địa bên trong. Sư huynh, ngươi lại say rượu không được, lúc này không dám đùa lừa dối a. Vô Cửu, chớ có cậy mạnh. Đó là nhân tiên tiền bối, Vô Cửu ngươi trêu chọc không nổi, nhưng có bất trắc, không ai cứu ngươi. Đám người đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, phát ra lo lắng kêu gọi, lại không một dám can đảm trở về, chỉ chờ có chút ngoài ý muốn liền sẽ tiếp tục chạy như điên. Mà Vô Cửu không có say rượu, cũng không muốn cậy mạnh, có lẽ hắn chỉ là lưu luyến si mê tại quang minh bên trong. Tiếc rằng quang minh lại là như thế ngắn ngủi, không cần một lát, đỉnh đầu cột sáng kia đã từ từ trách đi, mà bốn đạo bóng người lại là càng lúc càng gần, lập tức bày biện ra từng trương sát khí giữ tợn sắc mặt. Đó là Ba Nghiêu, Thạch Cửu, A Quả, còn có một tên không biết tên, bốn người không có sợ hãi, thuận lấy bóng loáng mà lại nhẹ nhàng vách hố tiến quân thần tốc. Thoáng qua ở giữa, đã dồn đến 20-30 trượng bên ngoài, Vô Cửu vẫn không có dịch bước, mà là nhẹ hằng nâng lên một cái tay. Tiếng kêu, lập tức ngừng lại rồi. Tới gần bốn người, cũng không khỏi được vẻ mặt hồ nghi mà nhao nhao ngừng bước. Vô Cửu này mới hướng về phía xa xa sáu vị đồng bạn nhếch miệng cười một tiếng. Cất giọng nói, người tại hố bên trong. Bốn vách tường ngàn trượng, không chỗ có thể trốn a, ngại gì liều lên một lần đâu. A Thắng cùng A Huy, A Nhã, hai mặt nhìn nhau, đó là nhân tiên tiền bối, như thế nào liều đến? Một mực kiêu cuồng hung hãn, hoặc khoái ý nhất thời, mà không biết trời cao đất rộng, chính là muốn chết a. A Tam không dám lên tiếng, yên lặng nhắc tới. Ta sư huynh, như thế bước ngoặt, ngươi nếu là còn dám chơi lừa gạt, ta liền thừa nhận ngươi so ta hơn một chút nửa bậc. Hừ, gióng giạc, hố to hố đáy, thấp nhất hoa, bốn phía sườn núi lên, từ từ dần dần cao. Lúc này, hố đáy đống đá vụn bên trong, ngẩng đầu đứng đấy một người. Hai bên phân biệt là Nguyên Thiên Môn cùng Huyền Vũ Cốc tiên đạo cao thủ. Đem hắn kẹp ở trong đó mà tạo thành rồi một cái rằng co tràng diện. Mà đối lập bất quá một lát, tiếng hừ lạnh vang lên. Ba Nghiêu tướng mạo rất dễ phân biệt, sắc mặt hắn phát đỏ, râu quai nón, thân thể cao lớn, toàn bộ người lộ ra tráng kiện mà lại sát cơ âm trầm. Hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra bước chân. Vô Cửu, dĩ vãng đánh qua giao tế, ta cũng biết ngươi xảo trá gian hoạt, mà lại quỷ kế đa đoan, mà nơi này cũng không phải là trên biển lớn, ta nhìn ngươi hôm nay lại nên như thế nào đào thoát. Hắn đằng đằng sát khí lời nói bên trong, lại lộ ra hận ý, hắn hôm nay nghĩ muốn đối phó người, chính là Vô Cửu, về phần mặt khác một đám Nguyên Thiên Môn đệ tử. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, có lẽ đánh qua giao tế, càng làm cho hắn canh cánh trong lòng, đã từng từ dưới mặt đất, đuổi tới trên mặt đất, lại từ sơn cốc rừng rậm, gián tiếp đến trên biển lớn, mà cuối cùng tử thương thảm trọng, vẫn là bị tiểu tử kia trốn rồi. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn cứ hận ý khó tiêu, mà có lấy giống nhau cảm thụ. Không chỉ hắn một người, lại bị hắn bắt lấy rồi tiểu tử kia. Vậy có thể xưng vận khí, Vô Cứu vẫn như cũ là đứng không nhúc nhích, lắc đầu mỉm cười. Ha ha, người điếc không được, ta chưa từng nói qua muốn chạy trốn. Ba Nghiêu dẫm chân xuống, hắn mang đến ba vị trúc cơ cao thủ, trái phải tản ra, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, liền muốn bày ra một cái hợp vây trận thế. Ba Nghiêu khó có thể tin nói, ngươi muốn cùng ta liều mạng, mà hắn lời nói chưa rơi, liền nghe sau lưng, đinh đương, rung động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN